Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168. Kết thúc. Bóng người đung đưa, Orochimaru bên người xuất hiện 4 người, thành 4 góc đưa hắn bảo vệ. 4 người này chính là mới vừa rồi bị Asakura hao một cái vô lực trong gió lốc làm cho không rõ sống chết Âm Nhẫn. Tứ nhân chúng, Asakura hao không nghĩ tới bọn họ có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại. Ngược là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là kia cái gì chú ấn uy lực? Tại trước hắn kia cái địa phương, ngũ hành phong ấn trung ương là một cái lồng ánh sáng màu trắng. Màn hào quang trong sơ đại Hokage ngồi xếp bằng, vẻ mặt lạnh lùng lại không thể nai. Tựa hồ, trước mắt màn hào quang khiến hắn thuộc về không cách nào hành động trạng thái. Ngũ hành phong ấn, kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng cộng đồng kết cấu phong ấn. Senju Hashirama mặc dù là mộc độn huyết kế giới hạn người có, nhưng như vậy phong ấn mặc dù cùng nhẫn giả phong ấn có chỗ tương tự, có thể uy lực mạnh hơn, bố trí càng chu đáo, khiến hắn vô tòng hạ thủ. Nhìn lại Jiraiya bên kia, cùng Senju Tobirama chiến đấu cũng tiến vào trạng thái rằng co. Không có thủy hệ phong ấn, Senju Tobirama thủy độn uy lực nhất thời hiện ra, tiện tay mà động, thác nước khuynh tiết, trong miệng không ngừng phun ra cấp tốc cao áp cột nước, khiến Jiraiya một trận luống cuống tay chân. Nhưng hắn nhẫn thuật cũng không đơn giản, há mồm chính là viêm đạn, vùng tay chính là phong độn nhẫn thuật, giữa hai người duy trì vi diệu cân bằng. Kakashi cùng Gai thấy vậy, liền vội vàng gia nhập trong đó, dắt tay cùng Jiraiya áp chế Senju Tobirama. Hai người gia nhập khiến Jiraiya tinh thần đại chấn. Vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút bên trong đem Senju Tobirama đẩy vào góc chết. Vô kế khả thi, Orochimaru mắt rắn khóa chặt Asakura Hao. Cái này lực lượng cá nhân, tuyệt đối không thuộc về nhẫn giả có lực lượng. Loại kia lực lượng, cường đại, quỷ dị, chu đáo, Âm Nhẫn tứ nhân chúng Taiya nói. Orochimaru đại nhân, ngài rời đi trước, chúng ta thay ngài ngăn chặn bọn họ. Cái này hoặc giả sẽ là tốt nhất kết cục. Chính là, không cần. Chút chuyện nhỏ này ta còn không coi vào đâu. Viêm thần, người lực lượng khiến ta rất kinh hỉ. Asakura hăng nghe vậy cắt ngang hắn nói. Ngươi không cần kinh hỉ. Cái này vốn cũng không thuộc cho các ngươi chỗ nhận thức bất kỳ lực lượng nào. Có lẽ, chờ ngươi qua mấy trăm năm sau, có lẽ có thể có được giống như ta vậy lực lượng. Những lời này nghe vào khác trong tai người có lẽ sẽ là một phen rất châm chọc nói, nhất định chính là đang vũ nhục người chỉ số thông minh. Chính là Orochimaru lại cười ha ha, ta minh bạch, thật là làm cho người chờ mong. Nói xong, nhìn một chút bị khốn trụ sơ đại cùng với bị bức bách đến không còn sức đánh trả chút nào nhị đại. Orochimaru thân thể bỗng nhiên chìm xuống đất, Âm Nhẫn tứ nhân chúng cũng thuấn thân biến mất. Đệ Tam Hokage ánh mắt thâm trầm, làm tư thái phòng ngự. Orochimaru thật quá quỷ dị nhiều thay đổi. Bất quá, chờ tốt một hồi, cuối cùng là không nhìn thấy Orochimaru tấn công, khiến hắn thoáng cái minh bạch. Nha, Orochimaru chạy, đệ Tam buồn rầu lửa giận nóng ruột. Orochimaru tên khốn này lúc nào vô liêm sỉ như vậy, lại không quăng ra mấy câu nói mang tính hình thức chạy. Quả thực không phù hợp hắn tính cách, không thể để cho hắn chạy. Nếu không đối sau đó Konoha mà nói là một cái ẩn tàng uy hiếp tiềm ẩn. Tam đại quyết định dự định truy kích, có thể lại bây giờ không có truy kích phương hướng. Không khỏi ánh mắt nhìn về phía Asakura Hao. Có lẽ cái này nhân vật thần bí có biện pháp gì. Đáng tiếc, Asakura Hao cũng không để ý hắn, mà là đi tới bị khốn trụ Senju Hashirama bên người. Ngũ hành phong ấn theo bước chân hắn không ngừng thu nhỏ lại. cuối cùng thu nhỏ lại đến cố định hình ảnh tại sơ đại trên người. Ngũ hành phong ấn bên dưới, hắn lực lượng không cách nào hiện ra. Ngũ hành lực lượng duy trì một loại vi diệu cân bằng bị mức độ lớn nhất áp chế. Hiện tại sơ đại liền cùng tay trói gà không chặt người. Đưa ra một cái tay vượt qua phong ấn, từ sơ đại sau lưng thăm dò vào bên trong, cánh tay ra bên ngoài vừa thu lại, một cái dán phù văn kunai ra hiện tại trong tay hắn. Bị khốn trụ sơ đại Hokage thân thể một trận, băng lãnh cặp mắt xuất hiện tình cảm, quay đầu nhìn về phía Asakura Hao, đa tạ các hạ. Lập tức từ trong thân thể bay ra một đoàn linh hồn, tại bầu trời tùy ý trôi dạt. Asakura Hao mỉm cười, tay trái thành kiếm chỉ, trong miệng nói thầm cái gì, ngón tay hướng sơ đại, chỉ thấy sơ đại xuất hiện sau lưng một cái cửa lớn màu đen. Trong cửa lớn truyền tới một trận sức hấp dẫn, đem sơ đại linh hồn hấp dẫn đến bên trong. Minh giới đại môn, âm dương sư lực lượng có thể kênh thông minh giới mở cửa, đem cần siêu độ linh hồn dẫn vào bên trong. Đây là âm dương sư cùng nhẫn giả lớn nhất khác biệt. Câu thông một cái thế giới khác năng lực, sơ đại thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết rách, rất nhanh trải rộng toàn thân. Ầm ầm vụn, lại quay đầu nhìn về phía nhị đại Hokage, bị Jiraiya ba người áp chế hoàn toàn lấy, tin tưởng không lâu sau nữa là có thể hoàn toàn tiêu diệt. Lững thững đi tới, Asakura Hao bỗng nhiên quăng ra một tấm bùa chú mang theo ánh sáng màu trắng trong nháy mắt dán vào nhị đại trên người. Jiraiya ba người thất kinh, đồng thời lui về phía sau. Bị dán lên bùa chú nhị đại Hokage trên người bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt lôi quang, thân thể run lẩy bẩy, đốt chọi mùi không ngừng truyền tới. Jiraiya khóe miệng co giật, nha, cái này quá ác đi, nếu là mới vừa rồi không có kịp thời tránh mà đụng phải nhị đại thân thể, vậy mình ngẫm lại, cả người băng lãnh, nổi da gà đều bốc lên tới. Lôi quang không ngừng kéo dài, Asakura Hao chạy tới nhị đại bên người, giống vậy đưa tay từ trong cơ thể hắn rút ra một cái kunai, mở ra minh giới đại môn dẫn độ nhị đại linh hồn trở lại bên trong. Hai cái mạnh nhất Hokage, tại Asakura Hao thủ hạ trở về minh giới, cái này nóc nhà chiến đấu tới đây cũng coi là có một kết thúc. Tại sao không đi đuổi Orochimaru? Jiraiya đem vừa mới kinh hãi bất mãn phát tiết ra ngoài. Nha, không biết mới vừa rồi rất nguy hiểm sao? Asakura Hao mỉm cười, thần linh là để cho chúng ta trợ giúp Konoha vượt qua cửa ải khó mà thôi. Không có nói rõ nhất định phải giết người nào đó, cho nên ta cần gì phải đuổi theo hắn đây? Lãng phí thời gian, Jiraiya khí tức hơi chậm lại, cưỡng từ đoạt lý. Nhất định chính là cưỡng từ đoạt lý. Ngược lại đệ tam nhìn rất thoáng, khiển trách, Jiraiya, đối giúp bọn ta người không được vô lễ. Các hạ, hỏi các ngươi thần là. Asakura Hao còn chưa lên tiếng, Uzumaki Lục Vân liền nhảy ra, chúng ta thần A. Đó chính là thần A, còn dùng hỏi nhiều như vậy. Thật là ngu ngốc lão đầu. Tam đại trên đầu rũ xuống mấy đạo hắc tuyến, đây coi như là trả lời sao? Ngu ngốc lão đầu, lão phu rất thông minh có được hay không? Nhai tí, không được vô lễ, chỉ ra người khác thiếu sót là rất không lễ phép sự tình. Uzumaki Lục Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy a. Tốt đi, lúc này không chỉ là tam đại, Jiraiya mấy người cũng đầu đầy mồ hôi lạnh. Hai người này là tại hát đôi đi, một sướng một họa, quá xấu. Tam đại Hokage, nếu hôm nay kết thúc chiến đấu, như vậy cáo từ. Hai người nói xong chuẩn bị trực tiếp rời đi, vừa mới chuyển thân nhưng lại dừng lại, xem ra tạm thời là đi không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.